Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Baker mục tiêu nhỏ, Baker đối với ngốc xuẩn Bạch Wesley trong lòng hoạt động không biết gì cả. Hắn cũng sẽ không độc tâm thuật, có điều coi như là biết rồi, Baker cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí Baker có khả năng còn có thể cười, một cái công cụ người. Có giá trị gì có thể nói, hơn nữa còn là thuộc về cái kia một loại một lần dùng hết liền ném công cụ người. Càng thêm chính là không có bất kỳ giá trị có thể nói. Buổi tối, Baker đi đến Sơ Loan văn phòng. Công cụ người đâu? Đông Moravia, Forbes đây, chấp hành dưới một cái nhiệm vụ đi tới. Sơ Loan đứng dậy một bên cho hai rượu trong chén ngược, lại rượu. Vừa nói Baker sau khi rời đi chuyện đã xảy ra, Wesley có thể tìm tới Cross manh mối, một viên bắn vào đến bả vai hắn bên trong viên đạn. Để hắn có thể thông qua cái viên đạn, tìm tới này viên đạn người chế tạo, Wesley tin tưởng nếu như bọn họ có thể tìm tới người này, như vậy bọn họ liền có thể tìm tới Cross, sau đó báo thù rửa hận. Baker lắc lắc đầu, công cụ người chính là công cụ người, dĩ nhiên một chút đều không có hoài nghi. Cross nhưng là hàng đầu thích khách, coi như là Baker, nếu như ở không dùng tới phần mềm hack điều kiện tiên quyết. Nhiều nhất cũng là cùng Cross đánh 5 năm mở, hàng này lẽ nào thật sự cho rằng, Cross vẻn vẹn là thất thủ. Cross nếu như thật sự muốn giết một người lời nói, người kia sẽ không có bất kỳ cơ hội nào mạng sống. Đây là một cái bẫy. Đương nhiên, này cũng vẻn vẹn là Wesley cho rằng. Sơ Loan, còn có Fox trong lòng rất rõ ràng. Này cũng không phải một cái bẫy. Có điều, Wesley tin tưởng đây là một cái bẫy là tốt rồi. Baker tiếp nhận Sơ Loan đưa tới whisky, nhấp một miếng, sau đó liền phóng tới một bên. Đứng dậy hướng về cửa đi đến, đừng quên ta muốn tư liệu. Nói xong, Baker thân ảnh biến mất ở cửa. Sau một tiếng, Fifth Avenue số 820, đắc ý rót một cái tắm rửa Baker, một bên dùng khăn tắm lau chùi tóc của chính mình, vừa đi tiến vào thư phòng, nhìn trên màn ảnh máy vi tính download tiến độ, rất nhanh, download hoàn thành. Đây là một phần có liên quan với đảo Tiber Fraternity, cũng hoặc là gọi là Wanted tư liệu. Phần tài liệu này cũng chỉ có từ đảo Tiber trốn tránh thành viên Sơ Loan mới có. Baker lúc đó gia nhập Sơ Loan tổ chức, chủ yếu chính là vì thu được này một phần, liền ngay cả Intercontinental khách sạn đều không lấy được tư liệu, chuẩn xác tới nói. Baker chính là phần tài liệu này bên trong một thứ. Quả táo của Eden, cái này quả táo của Eden cũng không phải thật sự là quả táo. Tại đây mấy ngàn năm bên trong, hầu như không ai có thể lý giải này quả táo của Eden đến tột cùng là cái gì. Có người cho rằng đây là một thanh vũ khí, một thanh cường đại đến không gì địch nổi vũ khí. Cũng có người cho rằng đây là một quyển sách. Một bản ghi chép không biết mạnh mẽ khoa học kỹ thuật sách. Thậm chí, quả táo của Eden công hiệu còn không chỉ là như vậy. Chuyện này, quả áo của Eden đã từng trục xuất Adam cùng Eva. Nó từng đem mộc côn biến thành xà, tách ra kết hợp long biển đỏ. Eris dùng nó thiêu đốt choi chiến hỏa. Mượn do nó, một tên nghèo khó thợ mộc đem nước biến thành rượu. Vì lẽ đó, cứ việc có liên quan với quả táo của Eden truyền thuyết có rất nhiều loại. Nhưng, thông qua truyền thuyết cũng có thể biết một ít chân tướng. Vậy thì là quả táo của Eden là thần khí tới. Thậm chí, là không thua gì 6 viên đá vô cực tồn tại. Người khác có lẽ sẽ cho rằng quả táo của Eden chỉ có một viên. Nhưng trên thực tế, quả táo của Eden có 6 viên. Hơn nữa có từng người tác dụng, đánh số 1, khống chế linh hồn, đánh số 2, vũ trụ lực lượng, đánh số 3, ảo giác trở thành sự thật, Đánh số 4, vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Đánh số 5, vô cùng tuổi thọ, có thể nói như vậy. Quả táo của Eden xuyên qua toàn bộ dòng sông lịch sử. Vừa đến 3 đánh số quả táo, hắn đã từng nắm giữ đều là trong lịch sử có tiếng tôn giáo, nhà hoạt động cùng chính trị gia, nhà quân sự, cho tới số 4 quả táo. Hắn sở hữu người đa số vì là phát minh đại vương. Nikola, tìm hiểu một chút. Henry Ford, tìm hiểu một chút. Nếu như hai vị này đều chưa quen thuộc lời nói, như vậy, đã từng số 4 quả táo nắm giữ vĩ đại Germany nguyên thủ chung quy biết chưa? Cho tới thứ 6 viên quả táo, Baker tay phải nhiều lần từ trong hòm item lấy ra. 16 tuổi bên kia, cha mẹ tạ thế sau khi ở thu dọn di vật thời gian tìm kiếm đi ra quả táo. Hình dáng nhỏ gọn, có kim loại cảm xúc, hiện màu hổ phách, toàn thể hiện ra nửa trong suốt. Baker trên tay số 6 quả táo của Eden là hắn 5 viên quả táo bất kỳ năng lực. Nhưng, này thứ 6 viên quả táo nhưng là một cái môi giới. Liền dường như 6 viên đá vô cực cần găng tay như thế. Này thứ 6 viên quả táo của Eden chính là cái kia 5 viên quả táo của Eden găng tay. Đơn giản tới nói, quả táo của Eden mới vừa bắt đầu thời điểm là chỉ có 1 viên. Nhưng phát sinh bất ngờ, biến thành 6 viên, cũng chỉ có làm 6 viên quả táo một lần nữa hợp 6 duy nhất thời điểm. Quả táo của Eden mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Ủng có vô hạn tuổi thọ, đồng thời có thể thu hoạch năng lượng vũ trụ, thậm chí có thể đem chính mình hoặc là tất cả mọi người hoặc vật thể truyền tống đến muốn đi địa phương, chỉ cần đồng ý. Tất cả ảo tưởng cũng có thể biến thành sự thật. Cái gì? Đây là Marvel thứ 7 viên đá vô cực Ego Gem năng lực. Không sai, quả táo của Eden chính là thứ 7 viên Ego Gem. Chuyện này ở Baker phần mềm hack tới sổ sau khi liền biết. Đây chính là Baker trong hòm item Ego Gem mảnh vỡ sao một đồ vật. Chỉ có làm còn lại 5 khối Ego Gem mảnh vỡ cùng nhau thời điểm, Ego Gem mới gặp lại xuất hiện. Nghĩ đến, cũng chính bởi vì vậy, vị này với vũ trụ thâm sơn cùng cốc Terra tinh mới sẽ trở thành vũ trụ trung tâm đi. Dù sao mặc kệ là đá không gian cũng được, đá linh hồn cũng được, những này bảo thạch đều là Baker bây giờ trên tay cái này Ego Gem chủ nhân biến hóa đi ra. Nemesis, một cái thần như thế nữ tử, một cái ủng có cường đại dị thường năng lực, có thể khống chế thời gian, không gian, hiện thực, tâm linh, sức mạnh cùng linh hồn mạnh mẽ thần linh. Nhưng ở một ngày nào đó, Nemesis bị mắc bệnh trầm cảm, cảm thấy dị thường cô độc cùng tuyệt vọng, nữ thần lựa chọn tự sát. Làm Nemesis chết rồi, nàng đổi làm 7 viên bảo thạch, cũng chính là trong truyền thuyết vũ trụ đá vô cực. Có người nói, chỉ có nắm giữ Ego Gem người, mới có thể ở thu được hắn 6 viên đá vô cực sau khi kế thừa Nemesis sức mạnh. Baker muốn nhìn một chút có phải là thật hay không. Dù sao, thật vất vả sống cả đời, là cần cho mình định vị mục tiêu nhỏ, thay đổi một cái cụ có vô hạn khả năng thế giới. Tổng không đến nỗi còn cá muối chứ. Trước, Baker nói giỡn tới. Muốn lừa dối người khác, đơn giản nhất biện pháp chính là muốn lừa chính mình. Dù sao coi như này không phải Ego Gem mảnh vỡ, chỉ cần là quả táo của Eden, đều có thể gây nên toàn bộ ám thế giới to lớn gây rối. Muốn ở đây sao nhiều há mồm nha dưới thu thập còn lại 5 viên quả táo của Eden. Này hoàn toàn không thua gì đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Vì lẽ đó biết điều một điểm. Còn nữa, Baker ở lúc đó nhìn thấy cái này quả táo của Eden sau khi đối với đời này cha mẹ tử vong kết quả trong nháy mắt nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vì, ở hắn sau khi cha mẹ mất, hắn kiểm kê cha mẹ di vật thời điểm, liền đến 3 làn sóng nhiệt tâm hàng xóm đến giúp hắn kiểm kê đây.